Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 778, đại tiểu thư mỉm cười. Quả thật đúng là không sai. Trần Chân thoại âm rơi xuống về sau. Này kiệu tử lắc lư căn bản cũng không có đình chỉ qua. R An Vạn, N Huyền không có cách nào nên biết đường cổ đại, nhưng không có sáng ngời đèn đường lại là tám người kiệu. Tử, này lắc lư tự nhiên là rất lớn, mà lại đại rất lợi hại. Đại tiểu thư này như Mỹ Ngọc mượt mà, tuy nhiên bọc lấy từng tầng quần lụa mỏng, nhưng lại mảy may không chút nào có thể giảm bớt. Cửu ca loại kia tiếp xúc khoái cảm, Lý Mộc Nhiên hai tay giờ phút này đặt tại nàng trên bụng. Bằng phẳng, bóng loáng, này như tơ lụa bản da thịt cho người ta cảm giác có loại nói không nên lời tư vị. Đại tiểu thư da thịt thật như sữa bò làm, để cho người ta sờ một chút liền biết là mình muốn. Mà theo kiệu tử lắc lư, hai người hô hấp càng gấp gáp hơn. Đại tiểu thư vốn là thanh tuyền róc rách, bây giờ lại thành tràn lan thác nước. Nàng tự nhiên đó là cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa. Cũng có thể cảm nhận được Lý Mộc Nhiên này tác quái đại thủ chính trên người mình du tẩu. Thế nhưng là nàng lại là hoàn toàn có chút thu liễm không trong lòng mình này cỗ nóng này. Lúc đầu hôm nay tại kiều phủ bên trong thời điểm, Lý Mộc Nhiên cùng hắn liền đã vô cùng mập mờ. Bây giờ căn bản cũng là hỏa thượng kiêu du. Tăng thanh thế a, Lý Cửu, không muốn, không muốn tại đi lên. Đại tiểu thư thanh âm đã có chút nỉ non, thậm chí mơ hồ không rõ. Nhưng là cửu ca lại nghe được nhất thanh nhị sở. Đại tiểu thư, ta không có đi lên a, ta chỉ là muốn đem vừa rồi tại trong phủ không có hoàn thành trên thân thể nghiên cứu đem hoàn thành. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Lý Mộc Nhiên nói đường hoàng, đồng thời bờ môi dính sát cái sau bên tai. Đại tiểu thư, chỗ nào nhận những này? Lý Mộc Nhiên mỗi một câu nói, đại tiểu thư liền toàn thân run rẩy một chút. Mà tại Lý Mộc Nhiên đem lời nói sách nói xong một khắc, đại tiểu thư rốt cục không nhịn được, mềm mại đổ vào trong ngực hắn. Ôm có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Huống chi là tương lai mình nàng dâu tâm lý. Lý Mộc Nhiên tay theo này dưới làn váy phương, thò vào đại tiểu thư trong cổ áo. Tuy nói là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là Lý Mộc Nhiên tay lại là hỏa nhiệt. Đầu ngón tay hắn chậm rãi tại này trên da thịt hoạt động. Đại tiểu thư căn bản không thể chịu được. Mỗi một lần hoạt động tựa như là lay động lấy đại tiểu thư tiếng lòng. Ô, đại tiểu thư cố nén nội tâm xúc động đem thanh âm giấu ở yết hầu bên trong. Thế nhưng là kiệu tử lắc lư, để này cái gọi là cây châm lửa tựa hồ trở nên càng cứng rắn hơn. Lần lượt đánh thẳng vào u lâm chỗ sâu, mà Lý Mộc Nhiên bây giờ cũng là sảng khoái vô cùng. Người thường nói dã chiến, xa chấn, mẹ hắn liền muốn hỏi một chút, có ai kiệu chấn động qua sao? Lý Cửu, ta, chấm ngoặc kép, cũng không biết đường con đường này đến tột cùng là có bao nhiêu khúc chiết. Này kiệu tử sóc này càng phát ra lợi hại đứng lên. Thế nhưng là đại tiểu thư lại là có chút không thể chịu được. Bỗng nhiên quay đầu, hai tay phản vờn quanh ở Lý Mộc Nhiên cái cổ. Này hương thơm u lan chi khí, từ sau người ân đào trong miệng nhỏ phun ra, để cho mình kém chút mê say ở trong đó. Lý Mộc Nhiên cũng không phải hy na, nhìn thấy đại tiểu thư bộ dáng như vậy chỗ nào còn không biết đường nàng tình huống bây giờ. Thầm nghĩ xong, dứt khoát đem đại tiểu thư tư thế ngồi lần nữa đổi một chút. Giờ khắc này hai người mặt đối mặt, thân thể đối thân thể. Đại tiểu thư, người vẫn được sao? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt đã dần dần lâm vào hôn mê đại tiểu thư hỏi. Cái sau trong mắt mang nước, thần sắc mê ly nói đường, Lý Cửu, người sẽ đối với ta một mực được không? Nghe đại tiểu thư lời nói, cửu ca có thể không phải người ngu. Duỗi tay vuốt ve lấy nàng mái tóc nói đường, đứa ngốc. Đời này ta nếu là không tốt với ngươi, còn muốn đối tốt với ai? Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, đại tiểu thư nhãn quang sáng rực nhìn lấy hắn, bỗng nhiên làm ra mà tới một cái để hắn đều có chút giật mình động tác. Chỉ gặp đại tiểu thư nhẹ nhàng giải khai chính mình trên váy cúc áo, sau đó chậm rãi rút đi áo mặc, lộ ra kiều gia đặc thù nội y. đại tiểu thư mặc là một kiện hắc sắc vạn en ngực. Cái này bảo kê tự hồ là đại tiểu thư đặc biệt làm theo yêu cầu, kích thước phi thường lớn. Mặc dù là như thế, này bảo kê vẫn là đem đại tiểu thư một nửa bóng lộ ở bên ngoài. Nhìn trước mắt hoa hoa một mảnh bạch, Lý Mộc Nhiên lúc này mắt trợn tròn. Dựa vào, đây là người bình thường dáng người sao? Này tinh tế trắng như tuyết cánh tay, này bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, cái kia có thể xưng đỉnh cấp ngũ nhạc hùng phong. Tại biệt nữ tử xem ra ủng có bất kỳ một cái nào đều là tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng là đại tiểu thư lại toàn có. Xem được không? Đại tiểu thư này trắng như tuyết, hàm răng cắn thật chặt chính mình môi dưới. Con mắt ngập nước nhìn lấy hắn. Tự hồ là đang nhìn trộm. Được, đẹp mắt. Lý Mộc Nhiên không tự giác nuốt nước miếng. Tam Sơn ngũ nhạc cửu ca ngược lại là sự kiện không ít. Ở đời sau tiểu điện ảnh bên trong là gặp qua không ít ngực nở mông cong. Thế nhưng là hắn và trước mắt đại tiểu thư so ra, lại là một trời một vực. Khó đám quái nhân thường nói, lấp lánh chi hỏa sao có thể cùng hạo nguyệt tranh huy. Câu nói này lại là nói tuyệt không sai. Ngay tại Lý Mộc Nhiên ngẩn người thời điểm, đại tiểu thư làm ra một cái càng làm hắn hơn không thể tin được động tác. Chỉ gặp đại tiểu thư chậm rãi đem chính mình bảo kê giải khai. Vốn là miêu tả sinh động ngọc thỏ, giờ khắc này như vui chơi đồng dạng chạy đến. Phấn mắt đỏ, trắng như tuyết thân thể. Được không, xinh đẹp a? Thích không? Đại tiểu thư dưới thân tại kiệu tử chỉ điểm dưới đã sớm chịu đựng không nổi. Bây giờ đổi tư thế ngồi về sau càng là đỉnh công bằng. Chính chúng hồng tâm. Bây giờ đã không phải là thác nước rơi xuống, mà chính là nước tràn thành lụt. Vui, vui, vui mừng, nhìn lấy Lý Mộc nhưng như thế ngu dại bộ dáng. Đại tiểu thư không chịu được bưng miệng cười. Sau đó nói đường, đã ưa thích. Này vì sao không được ăn một miếng? Oanh, đây là đại tiểu thư nói ra lời nói sao? Tại hắn trong ấn tượng, đại tiểu thư vẫn luôn là đoan trang hiền lành, tác phong nghiêm cẩn người. Dù cho là chợt có chỗ đoạn, đó cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng là bây giờ này làm sao nhìn cũng không giống đại tiểu thư làm được sự tình a. Chỉ là thông minh cả đời, lại hồ đồ nhất thời. Đại tiểu thư hôm nay đã sớm đã bị choáng váng đầu óc a. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Đại tiểu thư nói, trên mặt có chút sầu bi đứng lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế chỗ nào còn chú ý đến rất nhiều. Một đầu đâm vào này ôn nhu trong lồng ngực, cũng không biết đường này kiệu tử lắc bao lâu, cũng không biết hiểu sau cùng đến tột cùng là người bất bình vẫn là đường khó đi. Sau cùng rốt cục đến, sau cùng Trần Chân cung kính đứng tại kiệu tử trước, khom người nói đường, Lý tướng quân, hoàng cung đã đến, biết rõ đường. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Lý Mộc Nhiên đi ra kiệu tử, thần sắc bình thường. Mà đại tiểu thư lại bị lưu tại trong kiệu, nhìn lấy đang ở trước mắt cửa hoàng cung, Lý Mộc Nhiên hai tay một đọc đi qua qua, mà lúc này tại kiệu tử bên trong, đại tiểu thư quần áo trên người đã mặc chỉnh tề, dựa vào kiệu thân thể thiếp đi, chỉ là miệng kia sừng mỉm cười lại là như vậy mê người mà mỹ lệ. Lý Mộc Nhiên mới đến cửa hoàng cung chỉ thấy có hai cái binh sĩ đại kích lịch âm thanh nói đường. Tới người nào? Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.